Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, chương 649, Hộ Giáo Chân Nhân. Thánh Tâm Động, tốt, các người tất cả đi xuống đi, chỉ gặp Thiên Tuyền Tam Thánh ở giữa người kia, hững hờ vẫy lui 13 bộ bộ thủ, áo xanh rộng mặt, thân hình vĩ ngạn, sợi tóc màu đen tung bay. Thanh Xuân Vĩnh Bảo, cũng không phải liền là Lão Phong Tử, Điên Thánh, a không, hẳn là xưng Điên Đế. Chư bộ bộ thủ nối đuôi nhau trở ra, đi ngang qua Đông Thánh Sư Đồ ba người lúc, nhào nhào hướng nhà mình Thánh Tử khom mình hành lễ. Thần thái cung kính, cử chỉ đồng dạng, Đại Thánh Tử, trên lý luận đến nói, Thiên Tuyền Thánh Tử địa vị cùng chư bộ bộ thủ song song. Có thể mọi thứ đều có ngoại lệ. Tại nhân tộc thánh thể đảm nhiệm Thiên Tuyền đạo thống truyền nhân trong lúc đó, Thiên Tuyền thánh tử địa vị bên ngoài cao hơn chư bộ bộ thủ, chỉ khuất ở tam thánh phía dưới, liền sát thánh Tề La, hộ giáo chân nhân, hai tôn đương thời thánh hiền. Phóng nhãn đông hoang bất kỳ một cái nào bất hủ đạo thống đều là chí cường nội tình nhân vật, đều so thánh tử thấp nửa cách. Đi thôi, hướng chư vị sư tổ làm lễ. Diệp Phàm vuốt ve ái đồ đầu, ôn nhu cổ vũ, tự đồng cùng Thiên Thiên, đôi này kim đồng ngọc nữ, nghe vậy sợ hãi liếc nhau, sau đó tựa như tiểu đại nhân đâu ra đấy quỳ rạp xuống tam thánh phụ cận. Đi quỳ lại đại lễ, Thiên Tuyền tam thánh là Đông Thánh sư bá, hai đại thần thể lại là Đông Thánh đệ tử. Trước đó người tự nhiên là hắn sư tổ, truyền thừa hệ thống gia phả, sư thừa mạch lạc cái đồ chơi này. Càng cổ xưa cường đại đạo thống, càng là chú trọng, vạn vạn loạn không được. Trưởng ấu có thứ tự, mấy tôn nhân tộc lão chuẩn đế, nhìn thấy một đôi phấn điêu ngọc trác hậu bối đứa bé, chấp lễ rất cung quỳ rạp xuống phụ cận. Chỉ cảm thấy tâm đều hóa, nhào nhào đứng dậy nâng, chí dương thể, chí âm thể, cùng hai đại nhân tộc cổ hoàng giống nhau chí cường thần thể. Tương lai hoàn toàn có hy vọng trở thành thánh hoàng thứ hai. Chứng được vô lượng đạo quả, hoàng huyết thuần khiết, độ đậm của huyết thống thẳng bước đời thứ ba trong vòng. So sánh cổ hoàng thân tử, các mang theo một thanh cổ hoàng binh, một gốc bất tử thần thụ, một nhánh nhân hoàng đạo thống tìm tới, ngày sau thành tựu không nói thành đạo, chí ít cũng là một tôn đại thánh, chuẩn đế có hy vọng. Như vậy thần minh dòng dõi, chân long thần hoàng con non, bái nhập Thiên Tuyền, cho các lão nhân mang tới kinh hỷ. Không ép tại lúc trước Diệp Phàm đồng ý tiếp nhận Thiên Tuyền thánh tử, Thiên Tuyền tam thánh nhìn hai đồ, đơn thuần mẹ vợ nhìn con rể, càng xem càng hài lòng. Ngay tiếp theo, nhìn về phía nhà mình thánh tử ánh mắt, đều càng thêm ôn nhu. Thánh tử, chí dương thần thể có thể bỏ những thứ yêu thích. Hộ giáo chân nhân nhìn qua tự đồng, chảy nước miếng, chưa từ bỏ ý định chuyện xưa nhắc lại. Hắn chính là theo vĩnh viễn không dập tắt thái dương chân hỏa bên trong dựng dục ra tiên thiên thần thánh, trời sinh hỏa thể, đối với hỏa hệ chí cao thể chất chí dương thần thể, tự nhiên thiên vị không thôi, lúc nào cũng thân cận. Còn nữa, hai người đồng tu nhân tộc mẫu kinh, bản nguyên phù hợp, theo Kim Ô đạo nhân, vị này cổ hoàng tử, chỉ hoàng huyết nồng độ, cũng không phải là chân chính chỉ cổ hoàng thân tử, quả thực là không có gì thích hợp bằng đạo thống truyền nhân. Ba cái từ Trung Châu Tiên phủ tiểu thế giới trộm ra Kim Ô chứng thần, siêu việt thái cổ di chủng nửa máu sinh linh, cùng người phía trước so sánh, hoàn toàn chính là cặn bã. Sớm tại tự đồng sơ đến Thiên Tuyền thời khắc, hai mắt phát sáng hộ giáo chân nhân liền đến chỗ bận trước bận sau đại hiến ân cần, cũng liếm láp mặt hướng Diệp Phàm đòi hỏi, có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Đơn giản chính là, ta chính là hỏa hệ thần thánh, đồng tu Thái Dương chân quyết. Chí Dương thể chỉ có tại ta trong tay mới có thể hoàn toàn trưởng thành, vân vân. Đòi hỏi đệ tử, đương nhiên, Diệp Phàm đáp lại cũng rất đơn giản. Không cát, Lan, hộ giáo chân nhân tặc tâm bất tử. Nếu lấy cơ hội liền muốn chiếm tiện nghi, tự đồng chịu không được Kim Ô đạo nhân nóng bỏng vô cùng ánh mắt. Lại trở ngại đối phương tôn quý địa vị, đành phải tránh đến nhà mình sư tôn sau lưng. Yên lặng chịu đựng, hộ giáo chân nhân, ngươi liền dẹp ý niệm này đi. Bên trên tông môn đĩa ngọc, liền đại biểu danh phận đã định, cho dù ai cũng không thể sửa đổi. Còn nữa, đồng nhi mình càng sẽ không đáp ứng. Diệp Phàm tức giận lắc đầu, trong lòng biết không để hắn hết hy vọng ngày sau vẫn sẽ dây dưa. Dứt khoát chỉ vào ái đồ cười nói, không tin chân nhân mình đến hỏi. Khục, Chí Dương thể, ta chính là Thiên Tuyền hộ giáo đại chân nhân. Ngươi nhưng, Kim Ô đạo nhân ho nhẹ một tiếng, ánh mắt hy vọng nhìn về phía tự đồng. Không muốn, không muốn, không muốn. Đệ tử không muốn bái nhập lão tổ môn hả? Hộ giáo chân nhân chưa nói xong, liền gặp Chí Dương thể nắm chặt sư tôn góc áo mãnh liệt lắc đầu. Khuôn mặt nhỏ đỏ lên, lòng kháng cự rào rạt tại nói nên lời. Ha ha, sát thánh Tề La chỉ là thánh nhân, còn biết ra ngoài tôn kính, chiếu cố hộ giáo chân nhân mặt mũi, rủ xuống đầu, cố nén nụ cười, cao cao tại thượng tam thánh có thể không như vậy kiêng kỵ. Cười vui vẻ, trong không khí lập tức tràn đầy vui sướng bầu không khí. Kim một đạo nhân huyên náo đầy bụi đất, không khỏi mặt mo đỏ ửng, làm theo vực ngoại thiên trong lửa thai nghén mấy trăm ngàn năm vừa rồi xuất thế tiên thiên thần. Thánh, hắn ngược lại không đến nỗi cùng một cái 5-6 tuổi bé con đưa khí. Chỉ là không phục nói lầm bầm, lão tổ cũng không thiếu đệ tử, chỉ là thuận miệng nói một chút. Ta cái kia yêu thánh sơn còn có ba đầu nửa máu Kim Ô không có. Xuất thế, được Trung Châu tiên phủ trong tiểu thế giới không trọn vẹn tiên căn tẩm bổ. Huyết mạch lực lượng khủng bố, hắn đã hạ quyết tâm, trở về liền liền có thể nở ba cái Kim Ô chứng thần. Trước đây vì xây xuống vô thượng đạo cơ, tam tử khi xuất hiện trên đời ở giữa đành phải hết kéo lại kéo. Thu Kim tam tử làm đồ đệ, mặc cho Kim Ô bộ thủ bữa tiệc, chân thành bồi dưỡng, đẩy ra cùng Chí Dương thần thể võ đài, chứng minh ta cũng không phải không ai muốn. Giảng đạo lý, đợi xuất thế Kim Ô con, nói ít cũng là ba cái gia cường phiên bản lục nha. Vậy là tốt rồi, tự đồng đa tạ lão tổ hậu ái. Chí Dương thể từ sư tôn sau lưng thò đầu ra, nhanh chóng nhẹ gật đầu. Cái này tiểu đại nhân tựa hồ chỉ sợ mình cự tuyệt sẽ chọc giận hộ giáo đại chân nhân. Suy tư một lát, lại tranh thủ thời gian mở miệng lấy lòng nói, nghe nói lão tổ chấp trưởng gốc kia phù tang cổ thụ, quả thật số linh cao tới 1 triệu năm hỏa thụ vương. Tuy là hỏa hệ chí bảo, kém xa chân chính tiên vực phù tang mộc, cùng tử vi tinh vực phù tang thần thụ quốc. A, chính là một cái khác chi Kim Ô yêu tộc chiếm cứ phù tang thần thụ không sai biệt lắm. Đều là tiếm sưng, tự đồng may mắn được thủy tổ thánh hoàng di trạch, trưởng bất tử phù tang mộc. Lão tổ như muốn cho Kim Ô chứng thần xây xuống vô thượng cơ, có thể đưa đến bất tử phù tang hoàng kim thần thụ tán cây bên trong, hấp thu bất tử vật chất, nghịch chuyển bản nguyên. Nhìn một cái người ta, nói chuyện là giọt nước không lọt a. Hoa nhi này mới 6 tuổi, liền như vậy thông minh lanh lợi, đáng tiếc không phải là nhà mình đồ nhi. Kim Ô đạo nhân nghe xong lại là một trận cực kỳ hâm mộ. Lại là sau một lúc hối hận, đành phải âm thầm cầu nguyện, nở sau Kim Ô tam tử có thể cho mình tăng thể diện. Hắn 1 triệu thân thuộc, đồng dạng theo Thái Dương chân hỏa bên trong dựng dục ra lượng lớn thần tính sinh vật. Ngày đêm phun ra nuốt vào mặt trời tinh hắc nhà giáp sĩ. tính kỷ luật là thật tốt. Có thể cường lực có thừa, linh động không đủ, quá cứng nhắc, rất khó đi ra cường giả chân chính. Chỉ mong, theo cổ đại đường thành tiên tiết điểm bên trong thai nghén mà ra kim ô chứng thần. Có thể cho mình mang đến một chút kinh hỉ, tạo ra hợp cách truyền nhân y bát. Kim đạo nhân còn có thể nói cái gì? Tự nhiên đáp ứng, đồ nhi, ngày sau Thái Dương chân quyết trên tu hành có gì chỗ nào không hiểu. Có thể tự hướng kim ô bộ hướng hộ giáo chân nhân lĩnh giáo. Chân nhân tại mẫu kinh bên trên tạo nghệ viễn siêu tại ta. Diệp Phàm trước mặt mọi người nâng một thanh kim ô đạo nhân, nghe được cái sau trực nhạc, gọi thẳng có mặt, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?